Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, trở về. Làng nghệ dung hợp, thiên nhân gần trăm, 6 chương. Đông Hoàng 4 năm, tháng 6, Diệp Đông Hoàng nạp Tống Khuyết chi nữ Tống Ngọc Trí vì phi. Tháng 10 cùng năm, Ngư Cầu La xuất quân đại phá Đột Quyết, chiếm lĩnh Bắc Phương Thảo Nguyên các nơi, tù binh 2 triệu. Cùng năm, Tần Thúc Bảo xuất quân đại phá Cao Cú Lệ, tù binh 1,5 triệu. Đông Hoàng 5 năm, 1 tháng, Diệp Đông Hoàng hạ lệnh tu kiến câu thông Nam Bắc Đại Vận Hà. Lấy chiến tranh bắt lấy tù binh vì lao dịch, trùng trùng điệp điệp Đại Vận Hà bắt đầu tu kiến. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng bắt đầu hướng bốn phía dụng binh, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, liên tục không ngừng tù binh trở về. Kênh đào công trình tiến triển nhanh chóng. Đông Hoàng 10 năm, 15 tháng 1, cuối cùng 5 năm, Diệp Đông Hoàng tự mình xuất thủ đem sau cùng một đạo đê đập oanh mở. Câu thông Nam Bắc Đại Vận Hà tu kiến hoàn thành. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Thần Châu đại địa dường như một đầu bay lên cự long, bay lượn chân trời. Cùng một ngày, Diệp Đông Hoàng đổi quốc hiệu vì Hạ, lấy Diệp Đông Hoàng danh tiếng chiếu cáo thiên hạ. Thiên hạ xôn xao, bất quá, mọi người tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng ở Diệp Đông Hoàng uyển như thần linh giống như uy nghiêm dưới, cũng không có gây nên mảy may gợn sóng. Đông Hoàng 20 năm, toàn bộ Thần Châu đại địa, tứ hải bát hoang, thiên hạ nhất thống, thế giới đã biến thành Huyền Huyễn Phong. Toàn dân tu võ, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, các loại nghề nghiệp tầng tầng lớp lớp, vô số kinh tài diễm diễm, thiên tư trác tuyệt thế hệ ào ào quật khởi. Đông Hoàng 30 năm, tại Diệp Đông Hoàng ngày đêm vất vả dưới, hắn hoàng hậu phi tử toàn bộ tuần tự tấn thăng thiên nhân cảnh. Trúc Ngọc Nghiên cái thứ nhất đột phá, Tiêu Mỹ Nương gần với về sau, sau đó là Trương Lệ Hoa, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Tống Ngọc Trí, cuối cùng là Phó Quân Du tỷ muội cùng Thương Tú Tuần. Thủ hạ càng là cao thủ như mây, Vũ Văn Thác, Lý Tĩnh, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tần Thúc Bảo, Thạch Chi Hiên, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Ngư Câu La, La Thành, La Nghệ, Tống Khuyết toàn bộ đều đạt tới thiên nhân cảnh. Còn có nhân tài mới nổi, như Lý Tĩnh đệ tử Tiết Nhân Quý các loại đều đạt tới vô địch đại tông sư. Cần phải trở về, mọi chuyện cần thiết đã giao phó xong. Diệp Đông Hoàng cũng không đang do dự. Trở về, tiêu hao 5 triệu khí vận điểm. Trở về, 5 triệu khí vận nhen nhóm hỏa táng làm nồng đậm tử khí bao phủ Diệp Đông Hoàng. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng thân ảnh biến mất tại Hoàng Cung. Bệ hạ trở về, Tiêu Mỹ Nương, Trúc Ngọc Nghiên các loại hậu phi con đều là có cảm giác. Trong lòng hơi có chút khẩn trương. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng sớm đã nói với các nàng, đã trải qua rất nhiều lần, nhưng dù sao không có tự mình kinh lịch, vẫn còn có chút tâm thần bất định. Thần Châu Đại Lục, Đại Hạ Đế Quốc, Hoàng Cung, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, hiển hóa ra Diệp Đông Hoàng bóng người. Đông Hoàng lại mạnh lên không ít, lần này lại cho lão nương gạt mấy cái nàng dâu trở về. Đông Phương Thanh Y cảm ứng được Diệp Đông Hoàng khí tức, tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt lộ ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Đôi mắt đẹp mang theo một tia hiếu kỳ, trở về, cảm thụ Thần Châu Đại Lục khí tức quen thuộc, cũng không có thế giới cực hạn áp chế. Thiên nhân nhất trọng đỉnh phong tu vi tăng vọt, trực tiếp đạt tới thiên nhân nhị trọng đỉnh phong. Diệp Đông Hoàng cũng không ngoài ý muốn, theo sát lấy ra vạn đạo câu hoàng can đem tùy đường thế giới câu tới. lần này hao tốn 4 triệu khí vận điểm tướng tùy đường thế giới câu lên cũng dung nhập vạn đạo câu hoàng can, sau đó cùng trước đó mấy cái thế giới một dạng. Thiết lập định quy tắc tin tức chờ, tùy đường thế giới, không gian liền mạnh, linh khí cũng dư giả. Tiêu Mỹ Nương, Trúc Ngọc Nhiên bọn người cảm thụ đột nhiên biến hóa thế giới. Trong lòng tràn ngập kinh thán, khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên. Tiêu Mỹ Nương cùng Trúc Ngọc Nhiên tu vi đột phá đạt tới thiên nhân nhị trọng trung kỳ. Còn lại trung nữ cũng đều có chỗ đột phá, ao ao đạt thích thiên nhân nhị trọng. Không ngừng các nàng, tùy đỉnh thế giới các nơi đều tại đột phá. Kẹt tại nửa bước thiên nhân cảnh thành tựu thiên nhân, tạp tại thiên nhân nhất trọng đỉnh phong thành tựu thiên nhân nhị trọng. Vẻn vẹn tùy đường thế giới thì có vài chục vị thiên nhân cảnh cường giả. Toàn bộ thế giới hoan hỉ cổ vũ, vô số người hô to Diệp Đông Hoàng danh tiếng. Mà Diệp Đông Hoàng vạn đạo câu hoàng can bên trong thế giới khác cũng rất nhiều người tấn thăng thiên nhân cảnh, có thể nói cái này một đợt, hắn thủ hạ thì có gần 100 thiên nhân cảnh cường giả. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, thiên nhân nhị trọng đỉnh phong, vạn đạo chân ý nhị trọng đỉnh phong, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, cấp 52, 42001000000. Giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 1251.000 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy đường thế giới, khí vận điểm không sai biệt lắm lại tiêu hao sạch. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy vạn đạo giả thuyết màn hình còn lại khí vận điểm, tâm bên trong cảm khái. Công pháp một cột, những năm này dung hợp tùy đường thế giới các loại điển tịch. Công pháp tiến giai điểm số cuối cùng chỉ tăng lên hơn 2 vạn điểm. Muốn tăng lên nhất định phải dung hợp thế giới khác công pháp mới được. Sau đó, Diệp Đông Hoàng mang theo tùy đường thế giới trung nữ đi bái kiến Đông Phương Thanh Y. Lại đưa các nàng giới thiệu cho cái khác thế giới trung nữ biết nhau. Bây giờ, hắn hậu cung có thể nói là một cỗ không thể so với thủ hạ thần tướng yếu đoàn đội. Những năm này thời gian, mỗi một cái đều tiến bộ rất lớn. Tu vi cao như Đông Phương Bất Bại, Ân Nố Tố, Thủy Vân Cơ, Vu Hành Vân bọn người đạt tới thiên nhân cảnh nhị tam trọng. Yếu một ít vừa tốt đạt tới thiên nhân cảnh nhất trọng. Không biết hai cái la nghệ gặp gỡ lại là tình huống như thế nào. An bài tốt hắn tất cả nữ nhân về sau, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem hai thế giới la nghệ chuyển qua vạn. Đạo thế giới, hai người gặp gỡ nhất thời sinh ra một cỗ vô hình liên hệ. Dường như một bàn tay lớn đẩy lấy bọn hắn. Sau đó hai người trọng chồng lên nhau, sau cùng trở thành một người khác, mà nguyên bản hai cái thiên nhân cảnh nhất trọng la nghệ dung hợp sau biến thành thiên nhân cảnh nhị trọng, cảm giác thế nào? Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên, đánh giá dung hợp sau la nghệ, ẩn ẩn cảm giác đối phương nội tình cùng tiềm lực đều tăng cường. Bái kiến bệ hạ, thần cảm giác trước nay chưa có tốt. Đa tạ bệ hạ, la nghệ bái kiến nói, mặc kệ cái nào la nghệ đều là trung thành với Diệp Đông Hoàng. Mặc kệ bọn hắn người nào dung hợp người nào cuối cùng vẫn trung thành với Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, Yến Vân thập bát kỵ cho dung hợp. Nguyên bản hai cái vô địch đại tông sư cảnh Yến Vân thập bát kỵ dung hợp sau biến thành một chi thiên nhân cảnh nhất trọng Yến Vân thập bát kỵ, để Diệp Đông Hoàng rất hài lòng. Dung hợp sau Yến Vân thập bát kỵ vẫn như cũ từ la nghệ thống lĩnh. cái này chắc chắn là một cái đánh đâu thắng đó đặc chiến tiểu đội. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng đem mỗi cái thế giới nòng cốt triệu tập cùng một chỗ cử hành đại chiêu hội. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần triều bái, liếc nhìn lại, thuần một sắc thiên nhân cảnh cường giả. Không có đạt tới thiên nhân cảnh cường giả đều không có ý tứ đứng tiến cái này kim loan điện. Bình thân, Diệp Đông Hoàng một thân màu đen viền vàng đế vương bào. 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, ngồi ở chỗ đó, thì có cỗ khó nói lên lời uy nghiêm lan tràn ra. Vẫy tay vừa nhấc, đạm mạc nói, tạ bệ hạ, quần thần đứng dậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không ít người đâu. Trong lòng đều có loại cấp bách cảm giác. Bọn họ đều là mỗi cái thế giới tinh anh. Nhìn đến bên người cường giả không ngừng gia tăng, đều cảm nhận được áp lực. Đơn giản hàn huyên câu, Diệp Đông Hoàng lấy ra phong thần bảng, trên không trung phát triển bát, bắt đầu sắc phong. Phong Tiêu Mỹ Nương vì đại hạ đế quốc thần hậu, ban danh Tiêu Hậu. Phong Trúc Ngọc Nghiên vì đại hạ đế quốc thần hậu, ban danh Âm Hậu. Thần thiếp tạ bệ hạ. Tiêu Mỹ Nương cùng Trúc Ngọc Nghiên bái tạ, cảm giác tự thân cùng đại hạ đế quốc khí vận sinh ra chặt chẽ liên hệ, tư duy biến đến càng thêm nhanh nhẹn, tu luyện cũng thay đổi nhanh. Phong Trương Lệ Hoa, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Thương Tú Tuần, Tống Ngọc Trí vì đại hạ đế quốc thánh phi. Phong Phó Quân Sước, Phó Quân Du vì đại hạ đế quốc đế cơ. Phong Tống Khuyết, Thạch Chi Hiên, Vũ Văn Thác, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng vì đại hạ đế quốc cung phụng. Phong Lý Tĩnh, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, Ngư Câu La, Tần Thúc Bảo, La Thành vì đại hạ đế quốc thần tướng. Phong Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Đan Hùng Trung, Trình Giảo Kim, Trương Trọng Kiên, Hồng Phất, vì đế quốc hộ pháp. Ngoặc kép, tả bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuổi vạn vạn. Thủ phong chúng thần bái tả. Khởi bẩm bệ hạ, Âm Dương Tông tu luyện âm dương hợp hoan kinh. Âm dương chi đạo vốn là thiên địa chính đạo. Âm dương song tu tự không gì không thể. Lưu Bá Ôn tiến lên một bước, chắp tay bái nói, không sai, Âm Dương Tông trạch hướng chính đồ. Vì cầu học cấp tốc, được thải bổ chi đạo, nô dịch chúng sinh, lấy vì lô đỉnh, lớn nhất bệnh hiểm nghèo. Thần mời bệ hạ xuất binh, tiêu diệt loại độc này nhọt, vì thiên hạ trừ hại. Thần tán thành, Viên Thiên Cương tiến lên phía trước nói, thần tán thành, Nhạc Phi tiến lên phía trước nói, thần tán thành, Vương Dương Minh tiến lên phía trước nói, thần tán thành. Ngoặc kép, Âm Dương Tông làm điều ngang ngược, lấy người khác vì lô đỉnh, tội ác tày trời, nên bị diệt. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua một đám đại thần, định ra nhạc dạo, lập tức chuẩn bị điều động cường giả xuất binh tiêu diệt Âm Dương Tông. Đến mức tiêu diệt tặc Hịch Văn cái gì? Tự nhiên là diệt Âm Dương Tông tại chiếu cáo thiên hạ. Nếu không Âm Dương Tông cường giả thấy tình thế không ổn, khẳng định bỏ trốn mất dạng, mà thiên nhân cảnh cường giả trốn ở trong tối nhìn chằm chằm, coi như lấy Diệp Đông Hoàng bây giờ thế lực, cũng sẽ cảm giác rất không thoải mái, muốn xuất thủ thì không cho địch nhân một tia cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.